Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2624, vạn niên huyền quy đại tạo hóa. Tinh Hà Huyền Vũ không hổ là đã từng đỉnh phong thực lực có thể xính Mỹ Vũ đế cảnh cường giả tuyệt. Thế hung thú, nó nội bộ không gian đủ để dùng to lớn để hình dung. Có thể nói là một cái đặc biệt tiểu thiên địa. Tại nó trong cơ thể những cái kia ruột thực quản giống như từng cái to lớn thông đạo ngang. Dọc, kéo dài đến mỗi cái khác biệt không gian. Chỉ bất quá bởi vì nó tiếp nhận Lam Phong Long thứ toàn dài. Cái này nội bộ trong không gian đều đụng phải rất nhiều phá hư. Cho dù là những cái kia chuyển rời đến Tinh Hà Huyền Vũ thể nội cái kia 30.000 đến tinh không dị. Tộc chiến sĩ cường giả cũng đều tại Long thứ toàn giải cái kia mạnh đại phá hư lực phía dưới đều bị mạt sát, như là bị dòng điện lôi đình đánh trúng cây cối. Cháy đen một mảnh, sinh cơ hoàn toàn không có. Lam Phong cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, ẩn chứa muốn tìm tới vạn niên huyền quy chấp niệm. Lần theo đáy lòng cái kia một chút cùng vạn niên huyền quy cái kia mịt mờ không liên lạc được đoạn. Địa tiến lên. Hắn đoạn đường này chỗ chỗ toàn bộ đều là tinh không dị tộc thi thể. Lít nha lít nhít, đếm cũng không đếm không hết. Cũng không biết tiến lên bao lâu. Làm Lam Phong cả người thân thể cùng tinh thần đạt đến cực hạn thời điểm. Hắn rốt cục tìm tới vạn niên huyền quy. Nguyên bản cái kia chừng ngàn trượng to lớn vạn niên huyền quy bây giờ chỉ có một cái phổ thông rùa. Đen lớn nhỏ. Tại Tinh Hà Huyền Vũ dạ dày dưới đáy bị rất nhiều như là xúc tu đồng dạng sợi rễ quấn quanh. Thân thể nó ảm đạm không ánh sáng. Hai mắt nhắm nghiền, rụt cổ lại gục ở chỗ này. Trên thân thể không cảm giác được bất luận cái gì sinh cơ. Dường như giống như chết. Xùy kéo, tiểu huyền, thấy thế, Lam Phong sắc mặt không khỏi biến đổi vội vàng đi ra phía trước rút ra nghịch long kiếm đem quấn. Quanh lấy vạn niên huyền quy xúc tu cho chặt đứt, nhẹ nhàng địa sờ lấy nó cái kia buông xuống cái đầu nhỏ. Trong miệng truyền ra lo lắng hò hét, thế nhưng là, tùy ý Lam Phong như thế nào hô hoán cũng đều không làm nên chuyện gì. Bởi vì mất đi huyền vũ nội đan vạn niên huyền quy đã bước vào quỷ môn quan. Cho dù là không có Tinh Hà Huyền Vũ đối với hắn trọng thương, nó cũng không có thuốc nào cứu được. Đáng chết, tiểu trước. Tiểu Ngưu, các ngươi hiện tại thế nào mau ra đây giúp đỡ. Lam Phong trong miệng phát ra một tiếng giận mắng. Dưới đáy lòng kêu gọi thôn thiên tù Ngưu. Phệ âm trước lòng bọn họ lại không có đổi lấy bất kỳ đáp lại nào. Hiển nhiên bọn họ thụ thương quá nặng rơi vào trạng thái ngủ say. Dạng này kết quả làm cho Lam Phong cả người sắc mặt có thể nói là khó coi đến cực hạn. Hắn có thể cảm nhận được vạn niên huyền quy thể nội sinh cơ tại đại lượng trôi qua. Nó sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ hoàn toàn là bởi vì nó thân là vạn niên huyền quy chỗ có cường. Đại sinh mệnh lực, thế nhưng là mặc dù là như thế, mất đi huyền vũ nội đan nó cũng đều hoàn toàn không cách nào lại kiên trì. Đương nhiên, Lam Phong cũng tuyệt đối không có khả năng thì như vậy ngồi chờ chết nhìn lấy vạn niên huyền quy. Chết đi. Dù sao nó có thể là cái thứ nhất đi theo Lam Phong hung thú. Năm đó ở chư thần trên hoang đảo càng là nó ngăn cơn sóng giữ phá hủy chiến hạm mới khiến cho đến Lam Phong được còn sống. Tại U Minh ở trên đảo vụ nổ hạt nhân phía dưới. Càng là nó dùng thân thể vì Lam Phong ngăn trở vụ nổ hạt nhân dư âm trùng kích làm cho Lam Phong không có thể tại vũ khí hạt nhân phía dưới tử vong. So sánh với hắn hung thú đến. Lam Phong đối vạn niên huyền quy cảm tình là khắc sâu nhất, cũng yêu thích nhất. Xùy kéo, ngay tại Lam Phong suy tư như thế nào cứu vãn vạn niên huyền quy lúc, hắn vạn thú cờ lại là đột nhiên sáng lên đặc biệt quang mang đến. Sau đó một con kia giống như long giống như hồ tiểu manh thú lại là lười biếng theo vạn thú cờ bên trong bò ra ngoài đi. Nó nhìn một chút Lam Phong. Cái kia tròn căng trong mắt to tràn đầy nhân tính hóa bất đắc dĩ cùng vẻ khinh bỉ. Giống như tại nói lại chuyện này sau cùng còn muốn vốn manh thú đi ra vì ngươi thu thập cục diện. Dối dám, hồng hộc, tại Lam Phong hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Tiểu manh thú ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Cái mũi ngửi ngửi, quay người chính là hướng về một bên chạy tới. Nhìn thấy Lam Phong không cùng đến, nó hung hăng chừng Lam Phong liếc một chút, ra hiệu Lam Phong đuổi theo. Lam Phong lúc này mới hiểu ý, ôm lấy Vạn Niên Huyền Quy, kéo lấy mỏi mệt thân thể theo tiểu manh thú hướng về phía trước bước đi. Lam Phong đi theo tiểu manh thú một đường tiến lên rất nhanh liền tới đến một cái bị nồng đậm huyền khí chỗ lấp đầy không gian. Dựa theo Lam Phong đoán chừng nơi này hẳn là tinh hà huyền vũ nội bộ ngưng tụ huyền khí địa phương. Tại phía trước có một khỏa hiện đầy nhiều màu đường vân kim đan đến. Những cái kia huyền khí chính là từ trong kim đan kia khuếch tán mà ra. Đây là tinh hà huyền vũ nội đan. Nhìn lấy cái kia hiện đầy nhiều màu đường vân kim đan, Lam Phong trên mặt hiện ra một vệt hoảng hốt chi sắc. Theo sau chính là mang theo rung động cùng tiếng vui mừng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. A a a a, tiểu manh thú nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ cái kia tinh hà huyền vũ nội đan. Lại chỉ cái kia ngủ say Vạn Niên Huyền Quy. A a a a, địa khoa tay lấy. Tựa hồ tại nói cái gì đó. Người nói là đem cái này tinh hà huyền vũ nội đan cấy ghép đến Vạn Niên Huyền Quy thể nội. Nghe được tiểu manh thú cái kia a a a a thanh âm, nhìn thấy nó cái kia khả ái khoa tay động tác, Lam Phong trong mắt tinh quang lóe lên mở miệng nói. Cái kia tiểu manh thú liên tục gật đầu. Thế nhưng là dạng này phương pháp có thể được sao? Lam Phong trầm mặc một lát nghi ngờ hỏi. Nghe được Lam Phong tra hỏi, cái kia tiểu manh thú cũng rơi vào ngột ngạt. Sau đó nó lại chỉ tinh hà huyền vũ mạch máu, lại chỉ Vạn Niên Huyền Quy. Đồng dạng là a a a a địa khoa tay lên. Người nói là cấy ghép bên trong gan đồng thời cho tiểu huyền chuyển vận cái này tinh hà huyền vũ máu. Lam Phong trong mắt cơ trí chi mang phun trào, mở miệng lần nữa hỏi. Cái kia tiểu manh thú lần nữa gật gật đầu. Hô, Lam Phong hít sâu một hơi, cẩn thận suy tư tiểu manh thú phương pháp tới. Tinh hà huyền vũ cùng Vạn Niên Huyền Quy đều là có lấy một tia huyền vũ huyết mạch, có thể xưng thần thú huyền vũ dị chủng, mà tinh hà huyền vũ huyết mạch không thể nghi ngờ là càng mạnh. Bây giờ Vạn Niên Huyền Quy vì cứu Lam Phong không tiếc đem huyền vũ nội đan tự bạo, làm đến nó mất đi huyền vũ nội đan, đồng thời lại bị tinh hà huyền vũ trọng thương. Có lẽ đem tinh hà huyền vũ nội đan cấy ghép đến Vạn Niên Huyền Quy thể nội, lại đem nó máu tê đưa vào Vạn Niên Huyền Quy thể nội, có thể sẽ có hàng dị phản ứng. Nhưng là nếu như một khi thật có thể thực hiện thành công lời nói, như vậy Vạn Niên Huyền Quy không thể nghi ngờ là đem về thu hoạch được một trận tạo hóa, phát sinh dị thường hoàn toàn mới thuế biến. Tuy nhiên mạo hiểm rất lớn, nhưng lại đáng giá đánh cược một lần. Tốt, như lời ngươi nói. Cuối cùng Lam Phong chính là nhanh chóng làm ra quyết định tới. Ánh mắt của hắn nhìn khắp bốn phía, trên tay mang theo Long Hoàng giới chỉ quang mang lóe lên. Đủ loại công cụ bắt đầu từ Long Hoàng trong giới chỉ bay ra ngoài. Mà Lam Phong thì là vừa sửa sang lại rất nhiều công cụ, một bên tự hỏi như thế nào đem cái này cấy ghép phẫu thuật tiến hành. Dù sao cho người ta làm giải phẫu hắn không có vấn đề, nhưng là cho một cái Vạn Niên Huyền Quy Lam Phong còn thật không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Dù sao không có phương diện này kinh nghiệm, cũng không có đối Vạn Niên Huyền Quy trong cơ thể cấu tạo có bất kỳ giải. Mà lại mấu chốt nhất là bây giờ Vạn Niên Huyền Quy đã co nhỏ lại thành vì phổ thông rùa đen nhỏ, kích cỡ tương đương. Mà cái kia tinh hà huyền vũ nội đan lại có chừng một cái sợ to như trứng rồng. Cái này mẹ nó lại làm như thế nào cấy ghép? Đối với Lam Phong tới nói đây là trước mắt lớn nhất đại một nan đề. Bất quá, rất nhanh hắn liền nghĩ đến biện pháp sử dụng tự thân đế khí đem cái kia tinh hà huyền vũ nội đan tiến hành áp xúc ngưng luyện. Cái này gần như là dùng một loại cổ lão thủ pháp luyện đan đến tiến hành. Trọn vẹn dùng đại nửa ngày thời gian, làm Lam Phong đem tinh hà huyền vũ nội đan luyện chế thành công. Cả người hắn đã uể oải đến không còn hình dáng, nhìn qua như là già nua mấy chục tuổi đồng dạng. Bởi vì hắn tại sau cùng bị tinh hà huyền vũ trước khi chết trọng thương, cộng thêm long thứ toàn giải phản phệ hiệu quả một mực tại cưỡng ép kiên trì, gặp lại thượng tướng Tinh Hà Huyền Vũ. Huyền Vũ nội đan luyện chế thành đan dược lớn nhỏ, áp dụng là càng cổ lão thủ pháp luyện đan, càng hao tâm tổn sức, có thể nói là hắn tại cưỡng ép tiêu hao thân thể, làm đem Tinh Hà Huyền Vũ nội đan luyện chế thành công. Lam Phong liền bắt đầu cho Vạn Niên Huyền Quy chuyển vận Tinh Hà Huyền Vũ huyết dịch. Đừng nhìn bây giờ Vạn Niên Huyền Quy chỉ có rùa đen lớn nhỏ, thân thể nó lại là giống một cái động không đáy đồng dạng, không có tận cùng địa hấp thu Tinh Hà Huyền Vũ huyết dịch. Cái này chuyển máu quá trình coi như thuận lợi, làm cho Lam Phong nhỏ khẽ thở phào một cái. Đến đón lấy hắn muốn làm chính là nội đan cấy ghép. Quá trình này thật sự là quá mức phức tạp. Lam Phong đầu tiên là sử dụng nhân quả luân nhãn dò xét lấy Vạn Niên Huyền Quy kết cấu bên trong, tìm tới nó chứa đựng Huyền Vũ nội đan vị trí, xác định phẫu thuật nhập đường cùng vị trí mới bắt đầu tiến hành phẫu thuật cấy ghép. Cái này toàn bộ quá trình càng địa khó khăn, hơi có bất kỳ sai lầm đều sẽ để sắp chết Vạn Niên Huyền Quy lúc trước tử vong. Cho dù là Lam Phong có nhân quả luân hồi nhãn có thể tinh tường thấy rõ Vạn Niên Huyền Quy tình huống nội bộ cùng vị trí, nhưng là thao tác cũng là càng địa phiền phức. Hắn trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, không ngừng mà có mồ hôi rơi mà xuống, cả người quần áo đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Thế nhưng là cả người hắn cũng không dám có chút chủ quan, liên thân tay đi lau một chút trên trán mồ hôi cũng không dám, chỉ có thể tùy ý mồ hôi theo hắn gương mặt không ngừng mà rơi xuống, loảng xoảng. Làm Lam Phong đem Tinh Hà Huyền Vũ Huyền Vũ nội đan thành công cấy ghép đến Vạn Niên Huyền Quy thể nội, đáy lòng của hắn thật dài địa chậm rãi một hơi. Hắn đang muốn động thủ đi khâu lại phẫu thuật vết thương, thế nhưng là cả người hắn lại là rốt cuộc quả thực không ngừng, hai mắt tối đen, một đầu mới ngã xuống đất, triệt để ngất đi, chỉ để lại cái kia đứng ở một bên một mặt phẫn nộ tiểu manh thú cùng cái kia vết thương nứt ra còn chưa kịp khâu lại Vạn Niên Huyền Quy. A, tiểu manh thú càng vì tức giận đối với thế thì địa hôn mê Lam Phong khoa tay một phen. Sau đó liền đi tới Vạn Niên Huyền Quy bên người, dùng nó đầu lưỡi không ngừng mà liếm láp Vạn Niên Huyền Quy vết thương. Một chút chất lỏng màu xanh biếc càng là theo trong miệng nó chảy xuôi mà trổ mã tại cái kia trên vết thương. Sau đó, quỷ dị một màn chính là lặng yên ở giữa phát sinh. Vạn Niên Huyền Quy cái kia nứt ra vết thương vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiểu manh thú liếm động phía dưới chậm rãi khép lại. Chỉ là không đến chốc lát thời gian, Vạn Niên Huyền Quy vết thương chính là toàn bộ khép lại hoàn tất, liền một tia vết thương đều không có để lại, lộ ra thần kỳ vạn phần. Ngay sau đó, tiểu manh thú ánh mắt cơ trí quang mang lóe lên, chính là kéo lấy Vạn Niên Huyền Quy thân thể chuyển tiến vạn thú cờ bên trong. Oanh xùy, nháy mắt sau đó, khủng bố tuyệt luân hấp lực theo vạn thú cờ bên trong bộc phát ra. Tinh Hà Huyền Vũ trong cơ thể bị Lam Phong xé rách cắt ra truyền máu vết thương lại là toát ra đại lượng huyết dịch, như là nuốt chửng đồng dạng bị hút vào đến vạn thú cờ bên trong. Vạn thú cờ đối Tinh Hà Huyền Vũ huyết dịch hấp thu tựa như không có cuối cùng, không ngừng mà bị hấp thu tiến vạn thú cờ bên trong, làm đến to lớn Tinh Hà Huyền Vũ thân thể vậy mà lấy cực nhanh tốc độ tại bỉ ổi. Nếu là Lam Phong nhìn thấy một màn này nhất định sẽ cực kỳ chấn động, chấn kinh một chút ba. Cái này tiểu manh thú đến cùng là muốn làm gì? Cùng lúc đó, tại đáy biển khoảng cách Tinh Hà Huyền Vũ thi thể mấy chục hải lý bên ngoài, một tôn to lớn hải thần cơ giáp chính lấy cực nhanh tốc độ chạy đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.